Dụ hành. Chương 4, Lâm Mạt Nhi một bên ăn cháo một bên bị thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Nhi tới ăn cháo. Với Phong bưng một chén cháo đi đến đầu giường. Người nằm trên giường chính Lâm Mạt Nhi. Áo ngủ của Lâm Mạt Nhi đã bị xé nát. Nàng chỉ mặc một cái áo thun to rộng của Với Phong. Áo thun mặc ở trên người Với Phong dán vào thân. Đem cơ bắp phình phình cùng thân hình tinh trắng của hắn hiện ra, nhưng mặc ở trên người Lâm Mạt Nhi là cái váy liền áo to rộng. Chất liệu vải dệt của áo thun kém. Không ngừng ma sát làn da kiều nộn của Lâm Mạt Nhi. Nàng vừa mới kích tình không lâu, bởi vì ma sát thô lệ này. Lại chậm rãi nổi lên phản ứng. Nộn huyệt lại ướt. Hừ, không ăn. Lâm Mạt Nhi ngoảnh mặt sang bên. Cẳng chân thon dài trắng nõn gắt gao khép lại. Không ăn thì làm thế nào được? Ăn đi mới khỏe lại được. Ánh mắt Với Phong gắt gao dính ở trên người Lâm Mạt Nhi. Áo thun to rộng bởi vì động tác cú thiếu nữ lại nổi lên vài phần bộ phận sinh dục xinh đẹp như ẩn như hiện. Mà bộ ngực kia đứng thẳng đầu V, đã cứng rắn nhô lên. Trên lớp áo thun hơi mỏng hiện ra hình dạng mê người. Hầu kết Với Phong lăn lộn, dương VT thô to lại cứng lên. Lâm Mạt Nhi không cẩn thận thấy được lều trại cao cao kia. DM thủy phía dưới thế nhưng chảy ra, nhưng miệng nàng lại vẫn cứ nói. Tránh ra, anh là đại biến thái. Bị mắng là biến thái, Với Phong không những không bực, ngược lại càng thêm hưng phấn. Dương VT đứng thẳng lại lớn thêm. Hắn uống một ngụm cháo ngậm ở trong miệng. Liền hướng miệng Lâm Mạt Nhi hôn. Bàn tay to thô lệ một phen xốc lên áo thun. Hướng phía dưới sờ, một mảng ướt át, chẳng qua cùng anh nói mấy câu. Cứ nhiên mình liền ướt, thật là thân thể dâm đãng. Qua một tháng, ban ngày Với Phong đi làm, hàng đêm cùng Lâm Mạt Nhi phiên vân phúc vũ. Phương thức đa dạng, hắn tự cho là mình đem xử nữ băng thanh ngọc khiết này dạy dỗ đến dâm đãng bất kham. Cơ hồ bàn tay to của hắn sờ một cái, phía dưới liền chảy ra nước. Không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm thấy thân thể Lâm Mạt Nhi càng thêm mê người mỹ lệ. Mỗi ngày hắn đều muốn đem tinh dịch đặc sệt nóng rực kia bắn vào trong tử cung nàng. Hắn nghe Lâm Mạt Nhi dâm đãng kêu. Nghĩ nữ hài này nếu sinh cho hắn một đứa con. Nói không chừng liền có thể đem nàng trói bên người. Trong lòng hắn có tính toán. Nếu có thể ngày ngày thao Lâm Mạt Nhi làm Lâm Mạt Nhi mang thai con của hắn, hoặc là bị hắn dạy dỗ đến không thể rời khỏi côn TH. Tê hắn, hắn muốn mang theo nàng về quê, làm một hôn lễ vẻ vang, sau đó ở nhà gỗ bình yên chung sống đến cả đời. Ở quê rừng núi nhiều, ít người, thời điểm ở ngoài ruộng làm việc có thể đem Lâm Mạt Nhi thao. Ngẫm lại mỗi ngày đều như vậy, quả thực mỹ vị. A, nhanh. Dương V, tê thô to cắm vào huyệt. Lâm Mạt Nhi lại dâm đãng kêu lên. Nhưng Với Phong lại cố tình chậm lại. Muốn nhanh một chút thì anh cắm 10 lần em ăn một ngụm cháo. Dương V, tê thô to quả nhiên thọc vào rút ra 10 lần. Ngừng lại, Lâm Mạt Nhi bị dục vọng tra tấn quả nhiên ngoan ngoãn ăn cháo. Tiếp theo 10 lần, lại ăn một ngụm, thẳng đến khi đem Lâm Mạt Nhi thao tới cao trào. Cháo vừa mới ăn xong. Lâm Mạt Nhi thoải mái toàn thân co rút. Nàng liếm liếm miệng, nam nhân lại càng thêm ra sức thọc vào rút ra. Mạt Nhi, quá tuyệt vời. Nam nhân mê say nhìn Lâm Mạt Nhi, ra sức thọc vào rút ra. Nhìn thấy Lâm Mạt Nhi ý loạn tình mê đến không rời khỏi côn TH. Tê hắn cho rằng mình chinh phục được Lâm Mạt Nhi rồi. Lại không có thấy được trong ánh mắt mình là tình yêu mê muội. Mạt Nhi, thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh. Với Phong hôn lên môi Lâm Mạt Nhi. Đầu lưỡi không ngừng quấy loạn thọc vào rút ra. Thẳng đến khi tinh dịch nóng rực bắn vào nhục huyệt của Lâm Mạt Nhi. Gầm nhẹ một tiếng, thoải mái hô lên. Nhiệt khí dâng lên ở vành tai Lâm Mạt Nhi. Thanh âm trầm, Mạt Nhi, anh yêu em. Thân thể Lâm Mạt Nhi đồng thời đạt đến cao trào. Cùng lúc đó, đinh, chúc mừng ký chủ Lâm Mạt Nhi đã thành công trói định với hệ thống số 01. Ký chủ đã thí nghiệm xong. Thành tích xuất sắc, sắp rời đi thế giới thí nghiệm. Tới nhiệm vụ thế giới tiếp theo. Thanh âm vang lên ở trong đầu Lâm Mạt Nhi. Nàng mở to hai mắt, theo bản năng hỏi ra tiếng. Đây là cái gì a? Với Phong cho rằng đang hỏi hắn. Mở miệng nói, nhưng Lâm Mạt Nhi hoàn toàn không có nghe vào. Thanh âm trong đầu làm nàng hết sức chăm chú. Thanh âm số 01 chỉ có ký chủ mới có thể nghe được nga. Ký chủ không phiền toái như vậy. Ký chủ tốt nhất không cần mở miệng ra tiếng. Trực tiếp ở trong đầu hỏi số 01. Số 01 sẽ giúp ký chủ giải thích nghi hoặc. Ký chủ Lâm Mạt Nhi ở trong 1000 vạn người lấy mẫu thí nghiệm có tài năng. Trở thành chủ thần lựa chọn đối tượng nhiệm vụ. Ký chủ hoàn thành các nhiệm vụ thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ đủ tư cách sẽ có phần thưởng ngao. Vì sao muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ? Lâm Mạt Nhi phi thường khó chịu. Ký chủ có thể lựa chọn lập tức rời khỏi nhiệm vụ. Từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hệ thống đã khởi động. Hậu quả từ bỏ nhiệm vụ rất nghiêm trọng. Ký chủ nên suy xét rõ ràng. Hậu quả gì? Ký chủ sẽ bị mạt sát. Lâm Mạt Nhi cả kinh. Lập tức ổn định tinh thần. Tiếp theo thức thời hỏi. Nhiệm vụ là gì? Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu. Tiến thủ tích cực, được đến không? 5 phân, số 01 lập tức giải thích cho ký chủ. Nhiệm vụ chủ yếu là, ở thế giới khác nhau thu thập tinh dịch của đối tượng công lược. Hơn nữa, phải khiến cho đối tượng công lược chính miệng nói ra. Anh yêu em, nhưng ngẫu nhiên sẽ có nhiệm vụ chi nhánh là tình thú ngao. Ánh mắt Lâm Mạt Nhi híp lại. Nhiệm vụ này rất thích hợp với nàng. Nhưng nàng rất chọn người. Nếu đối tượng công lược không hợp khẩu vị với nàng sẽ làm nàng không kính. Ký chủ không cần lo lắng. Đối tượng công lược bảo đảm làm cho ký chủ vừa lòng. Số 01 như xem thấu suy nghĩ của Lâm Mạt Nhi. Ký chủ lập tức liền phải rời đi thế giới thí nghiệm. Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Số 01 tùy thời sẽ giúp ký chủ giải đáp nghi vấn. Tiếp theo, thanh âm số 01 ngừng lại. Bên tai thanh âm với Phong hiện ra. Cho nên, em cùng anh về quê được không? Thanh âm với Phong thoang thoảng vang lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, anh muốn cưới em. Ánh mắt hắn phá lệ ôn nhu. 4, 3, 2, 1, cả đời. Đinh. Thế giới thí nghiệm kết thúc, lập tức tiến vào thế giới tiếp theo. Cách chương.